Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Tính kế. Thành thị bên ngoài, Tây Giao bãi bỏ đường cái lên. Siêu, một đạo vượt quá tốc độ âm thanh huyền ảnh đột nhiên xẹt qua đoạn này đường cái. Vốn là có chút lão hóa mặt đất xi măng chợt nứt ra từng đạo nứt khe. Qua chi chỗ đưa tới cho nổ cùng phong áp, làm cho cây cối chung quanh trực tiếp sụp đổ, lá rụng gì gì đó càng là trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Cái này huyễn ảnh là một cái làn da ngăm đen người đàn ông trung niên. Khuôn mặt trên còn có một đạo vặn vẹo như Ngô Công một dạng vết thẹo. Rõ ràng là cổ mộ trấn thủ Ngô Công. Hắn không có che giấu hơi thở, còn tận lực tản ra. Chu vi rừng rậm giữa chim muông cảm nhận được cái này khí tức đáng sợ. Mỗi một người đều chạy như bay thoát đi, lấy U Minh Điện hạ tốc độ, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo đi. Ngô Công một bên tốc độ cao nhất chạy như bay lấy, một bên ở tâm lý yên lặng tính toán, đợi được U Minh Điện hạ mang theo U Minh công chúa đuổi theo về sau. Hắn tự muốn thu liễm khí tức, tâm tình của hắn cũng không tốt. Lần này cổ mộ tổn thất quá lớn, 18 danh U Minh vệ cùng nhất vị phong hầu cấp ngũ trưởng, tất cả đều bỏ mình. U Minh hoàng tử còn tổn thất một thanh vương kiếm, đều do cái kia Lâm Vũ. Ngô Công trong lòng không khỏi xẹt qua một tia sát ý. Nếu không phải Tần Tử Ngọc ở đây, hắn đều muốn đối với cái kia Lâm Vũ động thủ. Nhưng hắn cũng chứng kiến trận chiến kia. Căn cứ công chúa Điện Hạ từng nói, Lâm Vũ dĩ nhiên sở hữu ba chủng vương giả thiên phú. Hơn nữa còn đều là cái kia chủng rất biến thái vương giả thiên phú. Ở phong công cấp phía dưới, có thể nói là nhân vật vô địch. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này pháp. Bỗng nhiên Ngô Công trong lòng theo bản năng hiện lên một tia cảnh giác. Chợt giảm bớt tốc độ. Phốc phốc, hắn cảm giác trước ngực chợt truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, chỉ thấy huyết quang tóe phát, phảng phất bị một thanh kiếm vô hình nhận xẹt qua một dạng. Ngực của hắn chỗ bỗng nhiên xuất hiện một vết thương, Ngô Công vừa sợ vừa giận, chợt một trường vỗ đi ra ngoài, cũng là đánh khoảng không. Ngược lại là cánh tay trái của hắn trên lần nữa xuất hiện một vết thương. Lâm Vũ, Ngô Công lạnh như băng nói, xuất hiện đi. Sau một khắc, trước mắt hắn bằng khoảng không xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử. Trong tay nam tử chính nắm một thanh trường kiếm, rõ ràng là cổ mộ vương kiếm, chính là phong hầu cấp. Tốc độ của ngươi cư nhiên đuổi trên ta. Ngô Công cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, ngực cùng cánh tay trái ở trên vết thương chậm rãi ngoạ nguậy, tận lực tụ lại khép lại. Tuy là hắn không phải thuần huyết cương thi, nhưng loại thương nhẹ này vẫn có thể khôi phục. Lâm Vũ cũng vui vẻ lãng phí thời gian ngăn chặn Ngô Công. Liền thản nhiên nói, là tốc độ của ngươi quá chậm mà thôi. Đổi thành U Minh hoàng tử lời nói, ta cũng truy không được lên. Tốc độ nhanh tới mức này, lấy vượt lên trước vận tốc âm thanh gấp mấy lần đáng sợ tốc độ bay trì lúc. Lớn nhất trở lực chính là không khí, nhất định giống như là từng bức tường hình thành thực thể giống nhau. Người thường lấy loại tốc độ này hành động, thân thể tự nhiên không chịu nổi, nhưng đối với phong hầu cấp cường đại nhục thân mà nói, cũng là không coi vào đâu. Nhưng không khí trở lực, đối với tốc độ ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn, mà vạn vật quy hư, không chỉ có không nhìn không khí trở lực, liền trọng lực cũng có thể không nhìn. Lâm Vũ tốc độ tự nhiên so với Ngô Công còn nhanh hơn một điểm. Hơn nữa hắn cũng không cần quẹo vào đi đường vòng, chỉ cần theo Ngô Công khí tức thẳng tắp truy kích là được. Ngô Công hít sâu một hơi, nói ra, vạn vật quy hư, quả nhiên lợi hại. Hắn lại liếc liếc mắt Lâm Vũ trong tay vương kiếm, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi có vương kiếm, coi như ngươi sở hữu gia roi vạn vật thiên phú, cũng có thể bị thương ta. Cái này muốn đa tạ U Minh hoàng tử. Lâm Vũ nắm chặt trong tay vương kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Ngô Công, nhẹ giọng nói, vừa lúc ta còn muốn xem thử một chút, ta có thể không thể giết chết cổ mộ trấn thủ đâu. Chính là một cái phong hầu, cũng muốn giết ta. Ngô Công giễu cợt một tiếng, bỗng nhiên, hắn mặt đất dưới chân chợt tóe ra từng đạo nứt khe. Lâm Vũ cảm giác mặt đất dưới chân truyền đến một tia rung động. Lập tức tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái, trong nháy mắt biến mất, tốc độ cao nhất lui về phía sau. Cùng này đồng thời, một căn bén nhọn vô cùng nhục thứ thật nhanh theo trong mặt đất đâm ra đến. Cái kia nhục thứ mũi nhọn còn hiện lên quỷ dị ngân sắc kim loại sáng bóng. Tốc độ nhanh vô cùng, tức thì liền hắn đã phản ứng kịp, nhưng vẫn là cắt giày của hắn. Ở chân của hắn trên lưu hạ một vết thương, thối lui về sau, Lâm Vũ cảm giác lòng bàn chân truyền đến một tia ngứa cảm giác. Vết thương kia trong nháy mắt liền khép lại, mà cái kia hiện lên kim loại sáng bóng nhục thứ cũng trong nháy mắt lùi về mặt đất. Lâm Vũ nằm ở vạn vật quy hư trạng thái xuống, phiêu phù ở không xa chỗ nhìn chằm chằm Ngô Công, lại liếc một cái Ngô Công mặt đất dưới chân, trong lòng hiện lên một tia hoảng nhiên. Nhìn tới, đây chính là Ngô Công thiên phú. Cái kia nhục thứ chỉ sợ là Ngô Công thân thể một bộ phận. Vừa rồi Ngô Công ở nói chuyện cùng hắn thời điểm, nhân cơ hội làm cho cái kia nhục thứ xuyên qua dưới nền đất. Nhưng sau theo chân của hắn hạ đánh lén, hoàn hảo hắn sở hữu tiến hóa sau giải đọc hoàn cảnh. Trong nháy mắt nhận thấy được nhục thứ đưa tới hoàn cảnh biến hóa. Cái này mới miễn cưỡng né tránh đánh lén. Tức thì tựa như đây, cái kia nhục thứ công kích tốc độ cũng quá nhanh. Vẫn là để cho hắn bị chút không quan trọng tiểu thương. Dù sao cũng là cổ mộ trấn thủ một trong, sống hơn 1000 năm phong công cấp. Lâm Vũ nhìn chằm chằm Ngô Công, chút nào không có cảm thấy kỳ quái. Phong hầu cấp cùng phong công cấp chênh lệch vẫn còn quá lớn. Như không phải mượn cái này đem vương kiếm, hắn thậm chí còn đều tổn thương không được Ngô Công. Ngô Công thần sắc bình thường đứng tại chỗ, ánh mắt quét một vòng chu vi, giang hai tay ra nói ra, làm sao, Lâm Vũ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lẽ nào ngươi chỉ biết dựa vào vạn vật quy hư, giống như một chuột giống nhau trốn tránh sao? Lâm Vũ không để ý đến hắn, chỉ là lặng lẽ chờ cơ hội, không cần nghĩ cũng biết, cái này Ngô Công lần đầu tiên bị hắn tổn thương tới. Chỉ là bởi vì đánh úp xuất kỳ bất ý. Nhưng bây giờ Ngô Công chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày hắn tới gần, Ngô Công chỉ sợ cũng muốn tìm cơ hội phản kích. Cái kia nhục thứ đánh bất ngờ tốc độ quá nhanh, Lâm Vũ cũng không nắm chặt né tránh. Không để ý tới ta, Ngô Công giễu cợt một tiếng, ta đây có thể đi. Nói xong, chân hắn xuống mặt đất văng tung tóe, đồng thời hắn cũng đột phá vận tốc âm thanh, tiếp tục nhằm phía xa chỗ. Lâm Vũ cũng thi triển vạn vật quy hư, ẩn nấp bắt đầu thân hình của mình, theo mặt bên theo Ngô Công, trong lòng nhanh chóng suy tư về đối sách. Mà Ngô Công tuy là mặt ngoài trên ung dung không thèm để ý, nhưng tâm lý đã hoàn toàn cảnh giác. Lấy phản ứng của hắn tốc độ, chỉ cần cảm nhận được công kích trong nháy mắt, sẽ trực tiếp bạo nổ phát phản kích, cố gắng có cơ hội đánh tan cái này Lâm Vũ. Không chỉ có thể đoạt lại vương kiếm, còn có thể mang Lâm Vũ trở lại cổ mộ. Cuồng phong gào thét, trong nháy mắt, Ngô Công đã xuyên qua hơn 10 cây số khoảng cách. Ở nơi này thì, tới, Ngô Công thông suốt cảm giác được phần lưng sau tâm chỗ truyền đến một tia bén nhọn cảm giác. Không khỏi nhãn thần phát lạnh. Sau lưng hắn tây giả trang mặc áo chợt vỡ tan, một căn hiện lên kim loại sáng bóng bén nhọn nhục thứ hóa thành một vệt tàn ảnh, dọc theo bị công kích cái hướng kia chợt đâm mà ra. Nhưng mà, cũng là đâm cái khoảng không, vẫn chưa đâm trúng bất luận cái gì thực thể. Cùng này đồng thời, Ngô Công lại cảm thấy cái trán chỗ lại truyền tới một tia bén nhọn cảm giác. Không khỏi trong lòng mừng như điên. Ha ha ha, quả nhiên là đánh nghi binh. Đi tìm chết đi. Hắn cuồng tiếu một tiếng, chợt giang hai cánh tay. Trên người quần áo trong nháy mắt vỡ vụn tóe phát thành đại lượng toái phiến. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt từng cây một hiện lên kim loại sáng bóng nhục thứ. Giống như là nhím một dạng chợt hiện đâm mà ra. Hướng chu vi bốn phương tám hướng đâm ra đi. Bất luận cái gì một căn nhục thứ đều có ít nhất 3 mét dài. Nhưng mà ngoại trừ hai tiếng va chạm giòn giã bên ngoài, Ngô Công vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì đâm trúng thân thể xúc cảm. Trong không khí cũng không có xuất hiện nửa điểm vết máu. Một chút mảnh đá bay lả tả, một thanh bị nhục thứ đánh bay bụi sắc bằng đá trường kiếm bằng khoảng không xuất hiện. Rơi trên mặt đất lên, sau lưng cũng xuất hiện một thanh bị đánh rơi bụi sắc bằng đá trường kiếm. Ngô Công nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng cả kinh. Cái này thạch kiếm ra roi vạn vật thiên phú ngưng tụ ra. Hơn nữa chỉ là vạn vật ý chí khu động công kích. Cái kia lâm vụ chân thân đâu? Bỗng nhiên, phốc phốc. Cùng này đồng thời, Ngô Công cảm giác phần bụng chợt truyền đến một hồi nhọn tê liệt cảm giác. Chỉ thấy huyết quang chợt hiện. Một cái vô hình mà sắc bén vô cùng mũi kiếm đã đâm vào bụng của hắn, nhưng sau hoành hung hăng tất cả, dĩ nhiên là theo dưới nền đất công kích. A, Ngô Công kinh sợ vô cùng hét lớn một tiếng, trên thân từng cây một nhục thứ cũng điên cuồng mà quấn về thanh kiếm này, ý đồ ngăn lại thanh kiếm này cắt ngang, dù sao bàn tay của hắn tốc độ di động kém xa nhục thứ. Căn bản không kịp lấy tay bắt lại, nhưng mà, đã tới không kịp, mất đi vạn vật quy hư hiệu quả về sau. Một cái bén mũi kiếm bằng khoảng không hiển hiện, trong nháy mắt đem Ngô Công chém eo, chỉ còn hạ một tia da thịt vẫn còn ở hợp với. Đáng chết, Ngô Công ở trong lòng giống giận, hai chân trên chợt vươn hơn 10 cây nhọn nhục thứ, cùng nhau đâm xuống phía dưới mặt đất. Ý đồ đem phía dưới lâm vụ cho triệt để đâm thủng. Chỉ bằng vào ra roi vạn vật ý chí. Cho dù có sắc bén vô cùng vương kiếm, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy lực lượng chặt đứt thân thể của hắn. Tất nhiên là lâm vụ lấy vạn vật quy hư ở địa hạ nắm lấy vương kiếm mới có thể làm được. Suy, vài gốc nhục thứ trong nháy mắt đâm chúng nhìn như thông thường mặt đất xi măng. Lại phảng phất đâm chúng không gì sánh được kiên cố cái khiên một dạng. Chỉ là miễn cưỡng đâm thủng về sau, tốc độ đã suy nhược rất nhiều, cũng không có đâm chúng thân thể cảm giác. Ngô Công vừa sợ vừa giận. Hắn biết lâm vụ nhất định là trước giờ đi tới hắn phải đi ngang qua địa phương, dùng ra roi vạn vật đem mảnh đất này mặt ngưng tụ áp xúc biến được kiên cố như vậy. Cho dù là thịt của hắn đâm cũng một chút thời gian tài năng xỏ xuyên qua. Điểm ấy thời gian đầy đủ làm cho lâm vụ buông ra vương kiếm thối lui. Cơ nhiên coi là chuẩn như vậy. Ngô Công chặt chẽ cắn răng. Hắn không nghĩ tới lâm vụ cái kia hư hư thực thực dự đoán thôi diễn thiên phú lại có thể dự đoán được chuẩn xác như vậy. Liên tục hai lần đánh nghi binh, thừa dịp hắn có điểm buông lỏng thời điểm, mới từ mặt đất phát động công kích chân chính. Cả mặt đất phòng ngự cùng đường lui đều coi là tốt. Thậm chí còn liền chân quý vương kiếm cũng nói bỏ qua liền bỏ qua. Đáng chết, chỉ có thể trốn. Ngô Công sắc mặt khó coi. Bắt lại vương kiếm, thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Hầu như toàn bộ phần bụng đều bị chặt đứt. Cho dù đối với cương thi mà nói, loại thương thế này không đến mức tại chỗ tử vong, nhưng là làm cho hắn căn bản không pháp tiếp tục chạy trốn. Nhưng cũng còn tốt, hắn không cần hai chân cũng có thể chạy vội. Chỉ thấy Ngô Công trên người từng cây một nhục thứ đều vặn vẹo quấn quýt lấy nhau. hình thành bốn cái to lớn cây thịt, giống như là động vật bốn đủ một dạng, thật nhanh về phía trước phóng đi. Muốn chạy trốn, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ý niệm trong đầu khẽ động. Sau một khắc, chung quanh mặt đất bắt đầu không ngừng lưu động lấy hội tụ ngưng tụ. Cũng không kịp biến hình, chỉ là theo cao cỡ một người biến thành đầu cao thấp tảng đá. Nhưng sau tan biến không còn dấu tích, vô thanh vô tức đập về phía Ngô Công, mà Ngô Công lưng vươn từng cây một nhục thứ, điên cuồng mà quơ múa. Trong không khí bắn tung tóe ra đại lượng toái thạch, những thứ này vội vàng ngưng tụ tảng đá không pháp tới gần hắn. Ngăn không được a, Lâm Vũ lấy vạn vật quy hư đuổi sát Ngô Công, lại không dám đến gần, không khỏi nhíu mày, phong công cấp quỷ quái vẫn là lợi hại, tức thì liền hắn như vậy tính kế trọng thương Ngô Công, vẫn không thể nào chân chính giết chết. Bất quá, Lâm Vũ vẫn là không có buông tha, vẫn như cũ lấy ra roi vạn vật ý chí không ngừng hình thành mỗi bên chủng công kích và chướng ngại vật trên đường, làm hết sức kéo dài Ngô Công, mà Ngô Công tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, liền vận tốc âm thanh đều không pháp đạt được, chỉ cần ở Lục Thiều Nhan đột phá tiểu huyết hải phía trước, Ngô Công không có thể ly khai tỉnh Giang Nam phạm vi. Lục Thiều Nhan là có thể cách khoảng không một mũi tên giết chết Ngô Công. Bỗng nhiên Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng người phi lướt mà đến, còn đeo một cái thiếu nữ, rõ ràng là U Minh hoàng tử cùng U Minh công chúa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?